Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536, nghìn cân treo sợi tóc. Ngừng, là ở chỗ này đứng, lùi thêm bước nữa ta liền làm thịt ngươi. Ninh Dư ngoài cười nhưng trong không cười. Thạch Diễm dừng bước, trong lòng thở dài một tiếng. Cái này Ninh Dư rất khôn khéo a. Nắm chắc thời cơ vừa vặn, nếu là lại để cho hắn lui lại 10 thước. Từ một ngày này ở Trung Ninh Dư khinh công nhìn, hắn có 6 thành trở lên nắm chắc đào tẩu. Ninh Dư có huyền nhị phẩm khinh công, hắn càng có huyền tam phẩm siêu đẳng khinh công. Chỉ là mới vừa vặn nhập môn, chờ, hiện tại chính là chờ. Thạch Diễm trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Không sai biệt lắm thiên đạo quy tắc Nazi thời gian muốn tới. Hy vọng không phải vừa ra ổ sói, lại bị truyền tống nhập hoàn toàn không có pháp phản kháng đại yêu chồng bên trong. Chỉ có thể nói không làm sao, nắm giữ máy sửa chữa công pháp, vô pháp hiến tế thiên đạo. Đây là cái như thế nào nguyên lý? Chẳng lẽ lại, máy sửa chữa công pháp cũng là cùng loại với thiên đạo tồn tại? Ninh Dư tải không ngừng hấp thu linh khí, xem ra nhiều nhất lại có 10 hơi thở, liền có thể toàn bộ hấp thu. Đúng lúc này, Thạch Diễm trong lòng truyền ra một loại rung động, hình như có cực kỳ không tốt sự tình muốn giáng lâm. Cùng nữ nhân giác quan thứ 6 cùng loại, hắn biết được, đây là thiên đạo cảnh cáo tốc độ của hắn hiến tế, nếu không, rời đi bắt đầu. 10, 9, 8, Thạch Diễm trong lòng yên lặng đếm xem, quanh thân xuất hiện từng đạo thiên đạo quy tắc chấn động. Thiên đạo muốn bắt đầu Nazi, muốn chết, ngươi dám lừa gạt lão tử. Ninh Dư lập tức gián đoạn hấp thu, vừa sải bước ra linh khí che phủ khu vực. Thạch Diễm tại Ninh Dư đứng dậy trước đó, liền bắt đầu hành động, xung hư phi vân bộ. Luyện tới viên mãn có thể xung hư phi vân, hư không bên trong độ bước, trong mây bay vút, dù liếc mắt liền có thể nhìn ra là khoác lác, nhưng phẩm giai làm không được giả. Thạch Diễm dưới chân, có đạo đạo tầng mây xuất hiện, trước tiên lui, tại Ninh Dư đuổi theo về sau, thân hình quỷ dị cùng Ninh Dư thác thân mà qua, sau đó mỗi bước ra một bước, đều có tầng mây xuất hiện. Tựa như ở trong mây bay vút, đây là cái gì khinh công? Vẫn là thân pháp, Ninh Dư ngạc nhiên, quay người điên cuồng đuổi theo. Một thân huyền niệm cảnh đỉnh phong nội kình bộc phát, toàn lực hạ xuất hiện sau lưng Thạch Diễm. Thạch Diễm khinh công tuy mạnh, nhưng cảnh giới, thực lực không bằng Ninh Dư. Sở dĩ chậm một chút, còn có 4 hơi thở, người nhất định phải chết. Ninh Dư lòng bàn tay, quẩn mãn một trường, la sát ma trường, lòng bàn tay, có la sát chi niệm hiển hiện, nội quẩn ma ảnh, quẩn mãn lòng bàn tay, chỉ đợi chịu ở Thạch Diễm thân thể. Hết thảy đánh vào, một trường này như khắc ở Thạch Diễm hậu tâm, Thạch Diễm hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở đây nguy cơ thời khắc, Thạch Diễm bỗng nhiên quay người. Hai tay quay người, tuổi bàn ấn, hai tay kết ấn, ấn bên trong có tuế nguyệt trôi qua cùng niết bàn trùng sinh chi cảm giác. Cả hai giống như phân biệt rõ ràng, lại hạch tâm tương dung. Trong cơ thể, nội kình tiêu hao trọn vẹn 9 thành, bành, trường ấn va chạm cùng một chỗ, hình thành từng đạo lăng liệt cương phong, đem 4 phía cây cối xung kích loạn lắc. Hơi gầy yếu, muốn bẻ gãy, cách đó không xa đạp tuyết hồng tông thú. Tại cương phong dưới, huyết nhục đều bị phân giải. Chỉ còn xương cốt, từ trong hôn mê thức tỉnh, kêu thảm 3 tiếng tử vong. Thạch Diễm cùng Ninh Dư tách ra. Ninh Dư lui một bước, các một ngụm máu tươi phun ra. Thạch Diễm mượn cỗ này lực trùng kích, vận dụng xung hư phi vân bộ phi tốc lui cách. Kéo dài thời gian, Thạch Diễm là thật sự rõ ràng bị chấn thương, nội phủ nhận chấn động, Bất quá còn có hai hơi, nhịn không được cũng phải chống đỡ. Ninh Dư thì là khí huyết cuồn cuộn, dẫn phát bệnh cũ. Ninh Dư trên đầu xuất hiện đạo đạo tơ bạc, nhưng ở tự thân cường đại tinh khí dưới, phi tốc biến thành đen. Đây là cái gì quỷ dị lực lượng? Chí dương cương khí, còn có cái gì? Ninh Dư xác định không được, chỉ cảm thấy cực kỳ quỷ dị. Tại thạch diễm lực lượng ảnh hưởng dưới, hắn giống như cả người tại già yếu. Cũng may cùng thạch diễm sau khi tách ra liền khôi phục. Giết, Ninh Dư ngăn chặn thương thế, điều động một thành nội kinh. Đây là hắn trọng thương như thế dưới, có thể điều động nhiều nhất nội kinh. Nếu không liền sẽ tổn thương phát mà chết. Trạng thái toàn thịnh, ra một chiêu, cũng không gì hơn cái này. Huyệt tam phẩm, la sát ma trưởng, Ninh Dư song trưởng tề xuất. Lòng bàn tay, có la sát ma trưởng bí lực đang cuộn trào. Phi tốc truy hướng thạch diễm, mỗi truy một bước, đều là tiếng nổ vang. Thứ nhất vang tại thể nội, đây là thạch diễm lưu lại ám thủ. Cửu trọng ám ấn, Ninh Dư cười lạnh tán thưởng, xác thực rất không tệ, nếu như không có đề phòng, có xác suất có thể làm hắn thụ thương, nhưng ở trong giao chiến huyền niệm thời thời khắc khắc hộ thân, hắn như thế nào không đề phòng? Thạch diễm mỗi lui một bước, đều sẽ tại mặt đất đánh vào cửu trọng ám ấn, ngầm ấn bộc phát dưới, dù là sơ qua ngăn cản Ninh Dư hứa, cũng đáng giá. Ninh Dư cuối cùng xuất hiện tại thạch diễm trước người. Cuối cùng một hơi, thạch diễm đấm ra một quyền, tại oanh ra đồng thời, mi tâm, thứ năm cực khiếu hiển, có một đoàn cương khí mơ hồ che đóng, nhưng không giấu giếm được Ninh Dư huyền niệm. Đó là cái gì? Cực khiếu, Ninh Dư ôm tất sát chi tâm đẩy trưởng mà ra đồng thời. Lòng có nói thầm, nhìn xem giống cực khiếu, nhưng không có người cực khiếu sẽ tại chỗ mi tâm, đều là cố định, chẳng lẽ lại thạch diễm có thứ năm cực khiếu, đột phá thiên đạo quy tắc hạn chế, hoang đường, đại năng đều không có, không gian bí hạp nửa mở, bên trong hết thảy còn có 270 mai ba in dấu linh thạch, có 250 mai cùng nhau nổ tung. Linh khí bị cuốn vào năm cực khiếu thần tính, bảo, 270 mai ba in dấu linh thạch chuyển hóa cực khiếu thần tính. Đấm ra một quyền, chỗ tạo phá hoại hiện lên một mắt trần có thể thấy sóng âm trình viên hình khuếch tán ra. Đại địa chấn chiến, phốc phốc, thạch diễm một ngụm máu tươi phun ra, Ninh Dư cương khí đánh vào thân thể của hắn, không ngừng phá hoại. Nếu không phải có cực khiếu thần tính ngăn cản, hậu quả khó mà lường được. Dù vậy, hắn trưởng uẩn cực khiếu thần tính chụp vào Ninh Dư bộ mặt, muốn đem thiên diện bắt hồi. Đáng tiếc, Ninh Dư sớm có phòng bị. Ninh Dư bị cực khiếu thần tính đẩy lui, dù là lại sử dụng nội kình sẽ khiến thương thế tăng thêm, cũng không thể không thêm. Xâm nhập trên người hắn lực lượng quá quỷ dị, hắn cần vận dụng rất nhiều nội kình lôi cuốn ở ném ra thân thể. Không còn cách nào, cưỡng ép chôn vùi tiêu hao nội kình càng nhiều, lấy thương thế của hắn không chịu nổi. Cái này lại là cái gì lực lượng? Ninh Dư hít sâu một hơi, sau khi dừng lại lui thân thể, đem dâng lên đến cổ họng máu tươi nuốt xuống. Kinh nghi nhìn về phía thạch diễm. Thạch diễm cho hắn rung động nhiều lắm. Thượng cổ thể tu, lấy nhục thân ngạnh hãn hắn huyền tam phẩm võ học. Nói ra đều không ai tin, nhưng thạch diễm thiết thiết thực thực làm được. Mà lại, thạch diễm còn muốn thừa loạn đem thiên diện lại cướp đi. Bất quá hắn huyền niệm khóa chặt một phương này, thạch diễm dấu vết để lại đều chạy không khỏi hắn giám thị. Nằm mơ, thiên địa lực lượng đã dưới. Thạch diễm mãn ngụm máu tươi, tươi máu nhuộm đỏ vạt áo. Hắn cùng Ninh Dư cuối cùng đối mặt liếc mắt, cơ hồ đều không thể đứng thẳng. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Thạch diễm bờ môi khẽ nhếch. người từ nguyên địa biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, Ninh Dư khóe miệng khẽ động, không hiểu cười lạnh, Thạch Diễm thật vất vả đào tẩu. Không nghĩ từ đây ẩn cư sơn lâm, tránh hắn tìm tới, còn muốn lấy lại cùng gặp mặt hắn. Trả thù a, Thạch Diễm quá yếu, cùng hắn chênh lệch lấy 7 cái tiểu cảnh giới. Cái này 7 cái tiểu cảnh giới, đối với người bình thường mà nói, cả một đời đều khó mà vượt qua. Thạch Diễm dù là thoạt nhìn là tên thiếu niên, tuổi tác như vậy chính là huyền mạch cảnh võ tu. Thiên phú rất mạnh, nhưng ở hạ tam vực, thiên phú mạnh lại có thể như thế nào? Sở hữu tài nguyên đều cần đoạt, cần giết, là nhìn cá nhân thực lực. Thạch Diễm muốn đạt được hắn một bước này, rất thuận lợi dưới, nhanh nhất cũng phải 3 năm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.